Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, gia trưởng hai nhà gặp mặt an bài. Tô mẹ tranh thủ thời gian đánh Tô cha một chút. Tô cha trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đối với điện thoại nói, cao hứng, nhi tử ta hiện tại lợi hại như vậy. Ta và mẹ của ngươi là cao hứng ghê gớm tương đương ba ba không phải cảm giác cho chúng ta làm cha mẹ. Không cho ngươi giúp đỡ được gì mà tương đương, Tô Trần lập tức nói ra. Nói mỏ, các ngươi làm sao giúp không được gì nha. Các ngươi nhiều ngày như vậy bận bịu trước bận rộn. Không phải đang chiếu cố chúng ta sao? Huống hồ, cha mẹ, nhi tử hiện tại trưởng thành. Kinh tế phía trên không cần các ngươi chống đỡ. Nhưng là trên tinh thần cùng trên thân thể đều vẫn là cần tương đương về sau cha mẹ còn nhiều hơn chiếu cố. Chúng ta đây tương đương cha, mẹ, các người khác nghĩ nhiều như vậy. Nhi tử chỗ lấy có thể có hôm nay. Không thể rời bỏ cha mẹ từ nhỏ bồi dưỡng. Ta đối với các ngươi trong lòng chỉ có tràn đầy thích tương đương. Tô Trần còn là lần đầu tiên cùng phụ mẫu nói ra những thứ này. Buồn nôn. Đại khái là hôm qua nhìn đến lão bà về nhà thời điểm tâm tình đi. Hắn không muốn sau này mình hối hận. Cho nên đối phụ mẫu. Có cái gì thì nói cái đó. Coi như những lời kia nghe rất buồn nôn. Nhưng là nói sau khi đi ra. Hắn cùng cha mẹ đều sẽ vui vẻ. Bên kia Tô cha Tô mẹ đã cảm động lệ nóng doanh tròng. Tô mẹ thanh âm nghẹn ngào nói. Người tiểu tử ngốc. Bao lớn người. Còn như thế dính. Đi, người nhanh đi cùng băng tuyết nói chúng ta gặp mặt sự tình đi. Khách sạn tốt nhất ngươi trước định ra đến. Nhi tử hiện tại có tiền đồ. Chúng ta không thể chậm trễ thông gia. Muốn đặt trước rượu ngon nhất cửa hàng tương đương. Buổi tối các ngươi muốn về tới dùng cơm đi. Ta đợi chút nữa thì cùng cha ngươi ra ngoài mua thức ăn. Buổi tối cho các ngươi làm cả bàn ăn ngon tương đương. Tô mẹ là khóc cúp điện thoại. Một để điện thoại di động xuống, nàng thì nhào vào Tô cha trong ngực, khóc nói ra, lão Tô, ta thật là vui. Nhà chúng ta nhi tử hiện tại không chỉ có tiền đồ, mà lại cũng đúng là lớn rồi hiểu chuyện. Hắn nói những lời này, trong lòng ta thật sự là cảm động chết rồi. Tô cha ánh mắt cũng hồng hồng, đưa tay lau một cái nước mắt, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ta cảm giác tháng này. Ta bị nhi tử chấn kinh đến đem mấy chục năm qua chấn kinh đều dùng hết. Nhi tử đầu tiên là cưới lão bà. Còn có song bào thai con gái. Lại là sẽ làm cơ giáp. Còn gia nhập Long khoa viện. Lại là mua siêu cấp hào hoa biệt thự lớn cùng siêu cấp hào hoa xe. Hiện tại lại cho chúng ta đánh nhiều như vậy tiền. Cái này từng cọc. Trực tiếp đập tới. Ta đều có chút bị nện mộng. Tô mụ mụ vừa cười vừa nói. Ha ha, ta cảm giác tương lai nhi tử còn có càng nhiều sự tình phải kinh sợ chúng ta đây. Hay chúng ta thì cho nhi tử đánh tốt hậu phương lớn. Để hắn không cố kỵ gì xông về phía trước tốt. Tô ba ba trịnh trọng gật đầu. Gạch dưới Tô Trần cúp điện thoại. Liền về tới trong thư phòng. Nhan băng tiết video hội nghị cũng vừa kết thúc. Rốt cục có thể nói chuyện cùng hắn. Lão công. Ngươi làm sao cũng nổi lên. Vừa mới đăng cùng người nào thông điện thoại nha. Tô Trần cưng chiều nói. A-di cùng mãn A-di đi tán gẫu. Thúc thúc cùng cô thúc thúc dưới lầu đánh cờ. Ta cũng không có chuyện gì. Vừa vặn cha mẹ gọi điện thoại đến đây. Ta liền lên tới cho bọn hắn về điện thoại. Là cha mẹ gọi điện thoại tới sao? Đoán chừng là lo lắng chúng ta tại tình huống bên này. Ngươi đều cùng cha mẹ nói a. Nhan băng tuyết hỏi, ân, nói xong, ba ba nói, đã chúng ta hiện tại cũng gặp qua lẫn nhau cha mẹ. Tình huống cũng không tệ, cái kia cũng cần phải an bài hai bên gia trưởng gặp một lần. Đến lúc đó ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút chúng ta hôn lễ tương đương, Tô Trần đứng tại Nhan băng tuyết. Trước mặt nói, nhấc lên hôn lễ sự tình, Nhan băng tuyết có một chút ngượng ngùng, cúi đầu nói. Lão công, chuyện này ngươi quyết định đi, chờ ngươi quyết định tốt. Ta đi cùng cha mẹ nói một tiếng cũng là tương đương, Tô Trần ôm eo của nàng. Cúi đầu nhìn lấy nàng, ôn nhu nói, như vậy sao được chứ, Lão bà, nhà chúng ta làm nhà trai, cũng không thể chuyên quyền độc đoán tương đương, ta cùng cha mẹ vừa mới thương lượng xong. Địa điểm chúng ta tới định, đến lúc đó cha mẹ cùng chúng ta sẽ trước đi qua. Bất quá thời gian phương diện nhìn cha vợ, tìm bọn họ thuận tiện thời gian đi. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, cười nói, cha mẹ như thế vì nhà ta cân nhắc, cha mẹ ta khẳng định sẽ vui vẻ. Vậy ta đi cùng cha mẹ thương lượng một chút, sau đó sẽ nói cho ngươi biết thời gian. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu, cũng không có lập tức buông tay ra. Nhan Băng Tuyết nỗ lực đi, nhưng lại bị vòng không thể động đậy. Lão công, ngươi làm cái gì vậy nha? Không phải muốn xuống lầu cùng cha mẹ thương lượng thời gian gặp mặt sao? Không nóng nảy, lão bà, Tô Trần thanh âm thật thấp nói ra. Nhan Băng Tuyết đầu thấp xuống, lộ ra ngoài lỗ tai hồng hồng. Tô Trần thấy thế, nhịn không được bật cười. Lão bà, người nghĩ gì thế? Làm sao lỗ tai vừa đỏ rồi? Ta phát hiện, người cái này tư tưởng thật thẳng nguy hiểm nha tương đương. Nhan Băng Tuyết thẹn quá thành giận ngẩng đầu, hờn dỗi chừng Tô Trần liếc một chút. Lão công, người quả thực là ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là ngươi ôm lấy ta không cho ta đi, ta không cho ngươi đi. Tự nhiên là còn có nói còn chưa dứt lời nha tương đương, ta đây là nghiêm túc lời nói. Có thể ngươi rõ ràng nghĩ sai. Nhan Băng Tuyết ảo não không được, đưa tay đẩy hắn. Tô Trần tranh thủ thời gian hống, tốt tốt tương đương sai, ta không đùa ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, lão bà, ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu lúc nói, tận lực hướng bọn họ biểu đạt một chút ta cùng cha ta mẹ bên này vội vàng. Thời gian tốt nhất đỉnh mấy ngày nay. Nguyên bản để nhạc phụ nhạc mẫu quyết định thời gian chính là vì thuận tiện bọn họ. Nhưng là không định vị thời hạn lại sợ bọn hắn cảm giác cho chúng ta bên này là đang tận lực trì hoãn, chậm trễ. Nhan Băng Tuyết gặp Tô Trần suy tính như thế cẩn thận chu đáo, trong lòng hơi hơi tràn lên một tia ấm áp. Nàng khẽ gật đầu một cái, tốt, ta đã biết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Nhan Băng Tuyết xuống lầu, liếc mắt liền thấy được bên kia chính cầm lấy cơ giáp cùng lão cố miệng lưỡi lưu loát Nhan Trấn Uy. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lúc này đi quấy giày ba ba cùng cô thúc thúc là không thích hợp. Sau đó liền đi ánh sáng mặt trời phòng tìm mụ mụ cùng Mãn A Di. Mụ mụ cùng Mãn A Di tựa hồ chính đang nói cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hai đầu người ghé vào một chỗ, thấp giọng nhỏ giọng thảo luận. Nhan Băng Tuyết đi vào thời điểm, mơ hồ nghe thấy được cái gì hai thai năng lực mạnh hơn loại. Nàng vội vàng hắng giọng một cái, nhắc nhở bên kia hai vị phụ nữ. Mẹ, Mãn A Di, Ai U, Băng Tuyết tới rồi. Mãn A Di lập tức kéo ra cùng bạn cũ khoảng cách. Đường Thục Vân cũng có một ít ngượng ngùng nhìn lấy nữ nhi. Băng Tuyết, ngươi thế nào xuống? Không phải trên lầu làm công tác sao? Video hội nghị mở xong, có cái sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng. Ba ba bên kia ta nhìn đang bận đâu, cho nên tới cùng ngài nói một tiếng. Chuyện gì a? Đường Thục Vân cùng lão Mãn đều đi tới. Nhan Băng Tuyết biết Mãn A Di cũng không phải ngoại nhân, sau đó thì nói thẳng, mẹ, là như vậy, Tô Trần cha mẹ trước mấy cái trời mới biết chúng ta chuyện kết hôn, liền đến Trung Hải, hiện tại trong nhà, hôm qua chúng ta không phải về nhà ở nha, hôm nay bọn họ hỏi một chút tình huống, biết nhà chúng ta bên này cũng thật hài lòng Tô Trần, cho nên liền nói, muốn hai nhà một khối ăn một bữa cơm. Đường Thục Vân nghe xong, nhất thời đại hỉ, bên cạnh Mãn A Di che miệng cười nói, Thục Vân A, chúc mừng nha tương đương, xem ra nhà ngươi hôn lễ này tiến trình lại muốn kéo nhanh rất nhiều rồi tương đương. Đường Thục Vân lôi kéo nữ nhi nói, được A, chúng ta khẳng định là muốn cùng thông gia gặp một lần ăn một bữa cơm. Cái kia định tốt thời gian cùng địa điểm sao? Nhan Băng Tuyết nói, địa điểm là lão công định tốt. Cách nhà chúng ta gần, ngay tại trong tiểu khu cầu vòng tây ngoại ô nhà khách. Thời gian không có định, Tô Trần cha mẹ bên kia nói nhìn ngài cùng ba ba thuận tiện thời gian, để cho các ngươi định một chút, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.